Vạn đạo Long Hoàng, chương 1768, tương đương nhìn thấy hỗn độn chi thể. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái hắc bào thanh niên, dáng người khôi ngô, ánh mắt như điện, trên người hắn lưu truyền pháp tắc, cư nhiên là hỗn độn pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng kinh hãi. Trừ hắn, còn có những người khác trưởng khống hỗn độn pháp tắc. Chẳng lẽ, là Thổ Nhất nói, cái kia hỗn độn chi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy đoán, cũng chỉ có như thế khả năng. Lục Minh không nghĩ đến, lâu như vậy nhanh liền gặp được cái kia hỗn độn chi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này cường đại vô cùng. Như một tôn thiên thần đồng dạng, bao phủ ở trong hỗn độn pháp tắc, đấm ra một quyền, một đầu cự viên bàn tay trực tiếp nổ tung đến, thân thể khổng lồ liên tục lui lại, giết, anh nợ em một câu yêu thương, người này bá đạo vô cùng, hét lớn một tiếng, tiếng chấn thương khung, thế mà không đi, tiếp tục hướng về kia cự viên đánh tới, oanh, oanh, oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Song quyền liên tục đánh xuống. Xinh xinh đem cái kia cự viên oanh tạc vỡ ra đến. Này khiến rất nhiều người hít vào lương khí. Khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này cự viên. Mỗi một chỉ đều cường đại vô cùng. Khó có thể lực địch. Nhưng bây giờ, người này lại đem cự viên trực tiếp kích nổ tung đến. Liền bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta tranh đoạt hỗn nguyên tông truyền thừa. Không biết tự lượng sức mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bào thanh niên, toàn thân phát ra hỗn độn chi khí. Lạnh lùng mở miệng, như một tôn cao ngạo thần linh. Tiếp theo, bước ra một bước, biến mất ở chỗ này. Đây chính là hỗn độn chi thể chiến lực sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt. Có chút ngưng trọng, nhưng bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều. Bọn họ bốn người, thân hình chớp động, không ngừng tránh né cự viên công kích. Lấy bọn hắn chiến lực, căn bản không cách nào lực địch những cái này cự viên. Nếu là bị đánh trúng, sợ rằng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đến giúp các ngươi. Phào phào non nớt thanh âm vang lên. Thời không pháp tắc bao phủ ở Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần ba người trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời không pháp tắc, cỡ nào huyền diệu, ba người tốc độ tức khắc tăng nhiều. Không ngừng chớp động, né qua cự viên công kích, hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh liền chạy ra khỏi mảnh này cương vực. Vừa xông ra mảnh này cương vực, những cái kia cự viên liền không công kích. Chỉ là ở cái kia phiến cương vực ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngừng có người xông qua. Nhưng bị đánh giết người. Lại càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong. Lục Minh liền nhìn thấy. Tối thiểu có vài trăm người bị đánh giết. Những cái này. Có thể đều là từng cái địa vực tuyệt thế thiên kiêu. Không phải phổ thông thiên kiêu. Tiềm lực đều phi thường kinh người. Tương lai trưởng thành, đi đến đế cấp, cơ hồ không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, đều là tương lai võ đế nhân vật. Nhưng bây giờ, lại không ngừng bị đánh giết. Lui, lui, anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người sợ, lui trở lại đại môn bên ngoài. Tất nhiên không dám hướng về phía trước. Vậy ta sẽ đưa các ngươi trở về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia bạch bào lão giả vung tay lên. Những cái kia lui lại thanh niên. Đều bị đưa ra nơi này. Cứ như vậy. Có ít người không cam tâm. Ra sức vọt tới trước. Không ngừng có người chết ở nơi này. Nhưng là không ngừng có người xông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi thôi. Lập tức. Lục Minh bốn người đằng không mà lên. Hướng về phía trước bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không có phi hành bao xa. Bọn họ liền ngừng lại. Phía trước, Một đầu Thâm Uyên chặn đường. Tất cả đạt tới cái này bên trong thanh niên thiên kiêu. Đều ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở Thâm Uyên không trung, cũng có một cái Bạch Phát lão giả. Đứng lơ lửng trên không. Này Bạch Bào lão giả. Cùng phía trước một cái kia. Giống nhau như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng. Đây không phải thực thể, mà là hình chiếu, có thể đồng thời xuất hiện ở từng cái khác biệt địa phương. Đầu này Thâm Uyên, không thể độ, chỉ có đám người đến đông đủ, lấy phương thức đặc thù, mới có thể vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Bào lão giả nói, không có người sẽ hoài nghi Bạch Bào lão giả mà nói. Bạch Bào lão giả đơn giản sâu không lường được. Không cách nào ước đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, từ xưa đến nay, vô số người tiến vào nơi này. Rất nhiều đại thế lực truyền nhân, đều minh bạch điểm này. Chỉ có căn cứ nơi này quy tắc, xông qua nguyên một đám cửa ải, mới có thể đi đến cuối cùng. Thu hoạch được thiên đại chỗ tốt. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một cái cao lớn thân ảnh. Xuất hiện ở Lục Minh, Hoàng Linh đám người trước người, đáng sợ khí tức, hướng về mấy người đè xuống. Lục Minh mấy người, sắc mặt biến đổi, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì cái này thanh niên, chính là kia thi triển hỗn độn pháp tắc, hư hư thực thực hỗn độn chi thể thiên kiêu. Đáng sợ khí tức, nhường Lục Minh mấy người, không thể không bộc phát khí tức, cùng đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người, cũng lưu truyền lên hỗn độn pháp tắc, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hỗn độn pháp tắc, hai người nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người kinh hô, khiếp sợ không thôi. Đại thế đến, rất nhiều khoáng thế thiên kiêu, đều sẽ xuất hiện số mệnh đại địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người ngưng trọng mở miệng, trưởng khống thập đại tối cường pháp tắc người, cũng không phải là liền vô địch, bọn họ sẽ đụng phải mặt khác trưởng khống tối cường pháp tắc cường giả. Thậm chí, sẽ đụng phải trưởng khống đồng dạng pháp tắc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, thập đại tối cường pháp tắc, cũng không phải là chỉ có một người mới có thể trưởng khống. Nếu gặp đại thế, có khả năng sẽ có hai người trưởng khống, thậm chí ba người. Người như vậy, bị xưng là số mệnh địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một núi không thể chứa hai hồ. Dạng này đại địch, nhất định là muốn phân ra một cái thắng bại. Chỉ cần dẫm lên đối thủ thi cốt, mới có thể đi đến mạnh nhất. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là truyền thuyết. Bởi vì có thể trưởng khống thập đại tối cường pháp tắc người. Quá ít, bình thường niên đại, mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, cũng khó khăn có một cái. Lại càng không cần phải nói đồng thời mấy người trưởng khống cùng một pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, đại thế tiến đến, chư thiên kiêu cùng nổi lên niên đại. Lại không giống vậy, Hắc Bào thanh niên ánh mắt. Lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, nói, ở ta trước đó tiến vào hỗn độn điện người, là người A, anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, người này thực sự là hỗn độn chi thể. Vừa mới Lục Minh thi triển hỗn độn pháp tắc, cũng bị hắn thấy được. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên bị nhìn thấy, phủ nhận cũng là vô dụng, chẳng bằng trực tiếp thừa nhận. Rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn chi thể trong mắt lóe qua một tia hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Nhìn chằm chằm Lục Minh. Nói, hiện tại, giao ra hỗn độn kinh. Sau đó tự phế tu vi. Trên đời này, chỉ có ta có thể trưởng khống hỗn độn pháp tắc. Những người khác, không xứng. Hỗn độn chi thể thanh âm bên trong. Thấu lộ ra cường đại tự tin cùng tự ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trên đời, chỉ có hắn có thể trưởng khống hỗn độn pháp tắc. Những người khác, không xứng, nếu có, nên giết, hoặc là phế bỏ. Buồn cười, Ngươi cho rằng ngươi là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, đối phương muốn để hắn tự phế. Hắn sao lại đáp ứng? Cứ việc đối phương chiến lực cường đại khủng bố. Không đáp ứng, vậy liền chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn chi thể lạnh lùng mở miệng. Khí tức càng thêm cường đại. Bước ra một bước, cuồng bạo khí tức, điên cuồng hướng về Lục Minh ép đi. Lục Minh sắc mặt biến đổi. Thân hình liên tục lui lại. Lục Minh ca ca, anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao khẽ kêu, dậm chân tiến lên, bộc phát khí tức, trợ giúp Lục Minh đối kháng đối phương. Thời không pháp tắc, cũng tốt, cùng một chỗ giết, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn chi thể cười lạnh, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hoàng Linh, Long Thần, cũng dậm chân hướng về phía trước, cùng Lục Minh sóng vai đứng chung một chỗ. Các ngươi lui, chuyện này, cùng các ngươi không quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng. Đối phương quá mạnh, cho dù bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ, không có chút nào hy vọng. Đối phương châm đối chăm chú chỉ là hắn một người. Hắn không muốn liên lụy Long Thần, Hoàng Linh cùng Phao Phao. Lục Minh, người cho rằng ta là người như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh lườm Lục Minh một cái, ánh mắt kiên định, mà Long Thần không có nói. Nhưng hành động nói rõ tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ngược lại là rất giảng nghĩa khí. Vậy liền cùng một chỗ giết. Hỗn độn chi thể băng lãnh mở miệng, dậm chân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, những người khác lạnh lùng nhìn xem. Lục Minh bọn họ bị giết cũng tốt. Tương lai, ít mấy cái đại địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này tuyệt thế thiên kiêu, hiện tại mặc dù phân tán ở các nơi, nhưng theo lấy tu vi không ngừng tăng lên, sớm muộn sẽ đụng phải quyết ra thắng bại. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.